Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hành Chu yên lặng đi xuống lầu cầm lấy di động, cậu cũng không có gọi cho Lộ Vân Nhĩ đang ngồi trên ghế sofa, mà ở trong đầu lật xem tiểu thuyết đang xem. Lộ Hành Chu chợt bừng tỉnh đại ngộ, cậu nói đi trách không được thảm như vậy đâu. Che giấu tiến vào giới giải trí à, mình nhìn cốt truyện của anh hai, Bạch Nguyệt Quang cùng Tiểu Thế Thân, loại cốt truyện này có chút gì đó. Lộ Vân Nhĩ mặt vô biểu tình, Bạch Nguyệt Quang hắn hiểu, Tiểu Thế Thân hắn cũng hiểu, hắn liền muốn biết, hắn là Tiểu Thế Thân hay là Bạch Nguyệt Quang. Lộ Hành Chu lên lầu, tiếng lòng của cậu vẫn như cũ có thể xuyên đến lỗ tai Lộ Vân Nhĩ. Lộ Vân Nhĩ một lòng lưỡng dụng, trong lòng chú ý Lộ Hành Chu thanh âm, đôi mắt còn lại là bay nhanh ra quét lục giang giang văn học trong thành mặt những cái đó tiểu thuyết. Trên lầu Lộ Hành Chu nằm ở trên giường nhìn di động, cậu không chuẩn bị ở chỗ này làm lại nghề cũ. Kiếp trước làm phóng viên giải trí một cái là có tiền ngay, một cái là có thể hiện trường ăn dưa. Hiện tại không cần nữa, cậu hẳn là không thiếu tiền, còn có chính là, cậu hiện tại chính là có được chủ ruộng dưa lộ trồn ăn dưa. Tất nhiên không cần thiết phải làm phóng viên giải trí để ăn dưa nữa, ôi, không cần thiết. Tuy nhiên khi nói đến giới giải trí, cậu vẫn có thể suy xét một chút, làm diễn viên là không có khả năng làm diễn viên, vẫn là có thể lựa chọn mặt khác chức nghiệp. Giới giải trí lại không ngừng chỉ có diễn viên, nhìn mắt lịch ngày, cậu thở dài. Gõ, mình còn nhọc lòng cho hai người kia, còn có một tuần, cái tên hàng giả kia liền tới cửa nhận thân, liền phải đến mình cốt truyện của tiểu pháo hôi người qua đường, đột nhiên phóng to thanh âm làm Lộ Vân Nhĩ hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn trên lầu, kia hai. Hình như là hắn cùng anh cả, hơn nữa, nguyên lai này tiếng lòng cũng sẽ theo cảm xúc thanh âm biến lớn biến nhỏ a. Hàng giả tới cửa nhận thân. Tình huống như thế nào? Còn được, mình tuy rằng là tiểu pháo hôi, nhưng người qua đường giáp có nhiều thuộc tính hơn mình vừa nhắc tới. Khi tên giả mạo tới cửa, mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, bởi vì mình chiếm thân phận lộ ra tiểu lục nhiều năm như vậy. Hàng giả gần nhất, hốc mắt liền đỏ lên, mình liền cùng gia đình thành kẻ thù không đội trời chung. Sau đó mình bị hãm hại đuổi ra khỏi nhà. Lộ Vân Nhĩ sắc mặt lạnh xuống dưới, hàng giả. Tiểu lục, ý tứ này là sau cuối tuần sẽ có giả mạo tiểu lục. Hắn nhíu nhíu mày, ba mẹ hắn sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp nhận thân, khẳng định là sẽ làm xét nghiệm ADN, nếu làm xét nghiệm ADN, kia như vậy sẽ là hàng giả. Chú Thẩm chính là bạn thời thơ ấu của ba hắn, ở bệnh viện làm xét nghiệm ADN như thế nào sẽ có giả. Lộ Hành Chu vẻ mặt an tường nằm ở trên giường trong lòng tiếp tục tính toán sự tình phía sau. Kỳ thật đuổi ra khỏi nhà cũng tốt, như vậy mình cũng sẽ không đi theo cốt truyện. Nhưng mấy năm nay, tuy rằng mình ở trong mắt bọn họ đều là con ngoài giá thú, nhưng mà bọn họ đối với mình kỳ thật cũng còn tốt. Không có những kiểu khi dễ chèn ép gì đó. Anh Năm vẫn lén lút giúp đỡ mình khi người khác ức hiếp bản thân cho nên, mình cũng nên âm thầm giúp một chút đi. Tiếng lòng Lộ Hành Chu như búa gỗ gõ mạnh, Lộ Vân Nhĩ nghe được là vò đầu bứt tai, liền tất cả đều là trọng điểm. Nhưng là cũng toàn chưa nói đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chính là đã biết bọn họ một nhà tất cả đều là pháo hôi. Kết cục đều không phải tốt. Anh cả hắn cốt truyện còn chưa bắt đầu. Cốt truyện của hắn không rõ lắm khi nào bắt đầu. Còn có chính là cuối tuần sẽ có tiểu lục sẽ được tìm về. Nhưng cũng chỉ là hàng giả. Lộ Vân Nhĩ dụ mắt. Chờ buổi chiều anh cả trở về. Hắn phải cùng anh cả tâm sự chuyện này cho tốt. Mà những việc này đều còn cần nghiệm chứng. Nhũng có một chút, Lộ Hành Chu rất quan trọng. Lộ Vân Nhĩ gửi bản tóm tắt cho anh cả. Lộ Kỳ Dịch đang mở cuộc họp, nhìn thấy thằng hai phát tin nhắn lúc sau liền đem điện thoại buông xuống. Một bên nghe người phía dưới phương án, một bên tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Trước hết, làm sao giữ được Lộ Hành Chu ở lại. Ngày mốt, Lộ Hành Chu muốn đi đến chỗ ông nội. Nếu muốn đem người lưu lại, thì phải liên lạc với ông nội trước đã. Ở nhà, Lộ Hành Chu nhìn số dư của mình trị giá mấy chục triệu. Lộ Hành Chu ánh mắt chợt biến thành hình đồng tiền, cậu đột nhiên ngồi dậy. Ha ha, tốt quá rồi, thật không hổ là nhà giàu số 1, quả nhiên tiền tiêu vặt của đứa con ngoài giá thú đều trị giá mấy chục triệu. Nếu cậu có tiền, cậu cũng nên chuẩn bị sẵn sàng trước. Sau khi suy nghĩ lại về cốt truyện, cậu nhận ra đồ giả không thể để ở nhà nên phải tìm cách vạch trần đồ giả trước và cảnh cáo gia đình. Mình nhớ rõ, T Tên giả mạo kia hình như là đứa con của Giang Minh Nguyệt cùng Thẩm Đình Bách. Cốt truyện đề qua, Thẩm Đình Bách thích cha mình, ghen ghét mẹ mình, mà Giang Minh Nguyệt kia cũng vậy, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khi mẹ kiểm tra ra bản thân mang thai, hai người liền bắt đầu tính kế cha. Ngày đó buổi tối đều chưa phát sinh ra chuyện gì cả, nhưng cha vì sao cảm thấy mình thật sự làm cái gì? Lộ Vân Nhĩ kinh ngạc, không phải, chú Thẩm thích ba hắn, Giang Minh Nguyệt. Đó không phải là mẹ Lộ Hành Chu sao? Cô ta đem Lộ Hành Chu đưa lại đây về sau liền không xuất hiện, cũng thích cha hắn. Cho nên hàng giả kia là em trai Lộ Hành Chu, cái gì cũng chưa phát sinh thế Lộ Hành Chu là như thế nào mà được xịn ra? Mẹ hắn, Lộ Vân Nhĩ mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ, Lộ Hành Chu kế tiếp nói xác minh hắn phỏng đoán, quên đi, vấn đề này sau khi hỏi những người liên hệ liền có thể biết đến, trách không được hàng giả kia thân thể sẽ có chút suy yếu. Nguyên lai là sinh non, Giang Minh Nguyệt đem hắn sinh non tất cả đều đẩy đến lộ ra, sau đó hàng giả bởi vì sinh non thân thể suy yếu hơn nữa Thẩm Đình Bách châm ngòi thổi gió, liền hận thấu lộ ra, ở đứng vững gót chân, ỉ vào trong nhà sủng ái. Làm Giang Minh Nguyệt cùng Thẩm Đình Bách nói không ít văn kiện bí mật, khả năng cũng khiến lộ ra phá sản một bộ phận nguyên nhân. Lộ Hành Chu tiếp tục lật lại bài gốc, xuất diễn của cậu không có nhiều lắm nên khó có thể tìm được mấy bài về gia đình họ, đành phải tìm từng chút một. Ồ, mẹ sinh mình ra liền quyết định bắt cha buộc ga rô, sau đó cha nằm viện, mẹ đéo xem chuyện vui. Thẩm Đình Bách cố ý tìm người lại đây chế tạo thành việc ngoài ý muốn. Hắn trực tiếp đem mình đưa cho Giang Minh Nguyệt, mà đứa con của Giang Minh Nguyệt còn lại là bởi vì sinh non nguyên nhân ở bệnh viện. Bọn họ vốn là muốn tráo đổi, nhưng là lại sợ về sau đứa bé kia sẽ thiên hướng lộ, đối lộ ra có cảm tình, cho nên liền không có đổi, mà là đem mình mang đi, dưỡng một đoạn thời gian lúc sau cho mình đói xanh sao vàng vọt đưa đi tới lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Hành Chu sắp tức CSS rồi. Cậu có làm gì nên tội vì cái gì muốn bỏ đói cậu, đói bụng rất khó chịu được, không được, cái này cậu nhịn không nổi, cậu một chút đều nhịn không nổi, mặc kệ là đời trước hay là đời này, Lộ Hành Chu nhất quyết không có biện pháp chịu đựng liền hai việc, một là chịu đói, hai là không có tiền. Làm gì đều được, thế nhưng bỏ đói mình, hai người này xong rồi, mình đạp nát bọn họ, đạp mã, tức quá. Lộ Vân Nhĩ đều muốn điên rồi, không phải. Lộ Hành Chu là Tiểu Lục, nhà bọn họ Tiểu Lục, hắn nhớ rõ mẹ mới vừa sinh ra Tiểu Lục, tiểu gia hỏa trắng trẻo mập mạp, nhìn đặc biệt đáng yêu, bởi vì mặt khác em trai da trắng cho nên khi nhìn đến liền ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, hắn liền đặc biệt thích. Sau lại Tiểu Lục mất tích, ba mẹ đều thương tâm muốn CSS, cho nên lúc Lộ Hành Chu bị đưa lại đây, hắn hận Lộ Hành Chu. Đặc biệt là bị đưa đến đây Lộ Hành Chu lại gầy gò. Vàng vọt thật giống một con mèo, lớn lên một chút đều không bằng Tiểu Lục đáng yêu, hắn chán ghét cậu. Về sau, hắn lớn một chút, trong lòng đối Lộ Hành Chu vẫn luôn có ác ý, chẳng qua, hắn ác ý không có biểu lộ ra ngoài. Nhưng nhìn đến đứa trẻ khác ở trước mặt cậu kêu cậu là con ngoài gia thú, mắng cậu thời điểm, hắn trước nay đều không có nghĩ tới giúp cậu giải vây, thậm chí còn đang xem trò hay. Hắn hoảng hốt ngồi ở trên sofa. Nghe được Giang Minh Nguyệt cố ý để đói Lộ Hành Chu, làm cậu sinh bệnh, dẫn tới cậu biến thành dáng vẻ kia đó, Lộ Vân Nhĩ trong lòng dâng lên một cổ tử lệ khí. Lộ Hành Chu không biết phía dưới Lộ Vân Nhĩ tâm tình, cậu còn ở lấy ra cốt truyện. Này hai người cũng là nhân tài, Giang Minh Nguyệt đem mình đưa lại đây chính là vì làm mẹ hỏng mất, chờ đến bà phát hiện, bà vẫn luôn tìm đứa bé kia chính là mình cũng đã bị đuổi ra đi rồi, thương thấu tâm. Mà bà vẫn luôn đau lòng đều là hàng giả, vì con trai của người phụ nữ kia làm tổn thương đứa con trai của mình mà bà không biết. Đến lúc đó chắc chắn bà sẽ phát điên, Thẩm Đình Bách mục đích còn lại là làm Lộ thị phá sản, như vậy, ba chính là của hắn. Đại khái hiểu được, Lộ Hành Chu quyết định, chờ hàng giả kia tới đây, mình liền đánh gã, đến lúc đó sấn loạn nắm tóc của hắn, trực tiếp cùng mình đi tìm cái tên tiện nghi của cha làm kiểm tra xét nghiệm. Đến lúc đó trộm gửi cấp tiện nghi cha, Thẩm Đình Bách chính là cha phát tiểu, bá tổng tín nhiệm nhất bản thân là bác sĩ. Ta nói ta cái kia tiện nghi cha khẳng định không tin, chính là bởi vì cha tín nhiệm Thẩm Đình Bách, vẫn luôn ở Thẩm Đình Bách bên kia làm kiểm tra gì đó, cho nên mới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Chậc, Những lời này nhưng thật ra cho Lộ Vân Nhĩ một cái nhắc nhở, nếu Lộ Hành Chu nói cậu là Tiểu Lục, lấy tóc của cậu cùng mẹ làm DNA giám định sẽ biết, đến nỗi cha hắn muốn xét nghiệm hay không cũng quan trọng. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.